One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, Doflamingo cố sự. Ngược lại không là xét ngông cuồng, hắn là thật chưa từng nghe nói Doflamingo người như vậy. Ở đi đến thế giới này sau xét chỉ có mấy lần rời đi Tây Hải hay là bởi vì tùy tùng Zephyr tu hành. Mà ở tu hành đoạn thời gian đó bên trong, xét có thể nói là mỗi ngày đều đang học tập bên trong vượt qua. Đối với ngoại giới bất kỳ tin tức đều không có thời gian để ý, chu vi đều là hải quân. Đối với bọn hắn trong lúc đó giao lưu xét có thể không có bao nhiêu hứng thú. Ở tình huống như vậy, xét đã hiểu biết người tên hoặc là hàng ngày có thể tiếp xúc được. Hoặc là Tây Hải một ít có tên có họ. Hoặc là chính là thường thường bị thiên treo ở bên mép trên hải quân nổi danh tướng tá. So sánh với đó, Doflamingo, cái kia là cái gì rác rưởi. Khi nghe đến xét lời nói sau, một bên Hawkeye một bộ không ngoài dự đoán dáng vẻ lắc lắc đầu. Sau đó thấp giọng nói rằng, Doflamingo, Bắc Hải Don Quixote gia tộc lão đại chúng ta ngày hôm qua đi cái kia nhà hắc điếm chính là Don Quixote gia tộc sản nghiệp. Nói, dừng một chút, liếc mắt nhìn trước mặt Kaku chờ CP9 thành viên. Hawkeye tiếp tục nói, ta nghe nói thân phận của Doflamingo có chút đặc thù, còn tưởng rằng là phô trương thanh thế tin đồn. Không nghĩ đến thậm chí ngay cả tổ chức đặc công CP9 đều có thể chỉ thị. Bây giờ nhìn lại đồn đại có khả năng là thật sự. Cái gì đồn đại? Xét đưa mắt nhìn phía Hawkeye. Đối với này, nhìn CP9 mọi người cái kia tựa hồ muốn nói cái gì ánh mắt. Hawkeye trực tiếp nói, Thiên Long Nhân, có đồn đại nói Doflamingo là bị trục xuất ra Mariezoa Thiên Long Nhân. Chỉ có điều ta vẫn không tin. Hawkeye nói rằng, bởi vì thân phận của Thiên Long Nhân hết sức đặc thù, bị thương tổn thậm chí sẽ làm Hải quân Đại tướng tiến hành trợ giúp. Ở cơ sở này trên Thiên Long Nhân cũng cực nhỏ rời đi Mariezoa. Bởi vậy bị nơi ở Mariezoa Thiên Long Nhân thân phận này ta còn tưởng rằng là gia tộc của bọn họ. Dùng để tăng cường thẻ đánh bạc lời đồn đây. Thiên Long Nhân, nghe được cái này tựa hồ đang nơi nào nghe nói qua từ ngữ. Xét gãi gãi đầu, sau đó một mặt bỗng nhiên tỉnh ngộ nói rằng, a, chính là đám kia bát kỳ con cháu nhỉ. Nhưng ta nghe nói bọn họ không biết ngạo đến mức rất sao. Làm sao cũng đi ra hỗn xã hội. Vậy ngươi liền muốn hỏi bọn họ. Vừa nói, Hawkeye cũng là đưa mắt nhìn phía một bên CP9 mọi người. Cùng xét như thế, đối với Doflamingo bọn họ tại sao phải đến thành lập bang phái. Rất cũng là tràn ngập tò mò. Xét hay là không thể nào hiểu được thế giới này Thiên Long Nhân là có cao quý bao nhiêu. Thế nhưng thành tựu bản địa dân, Hawkeye là biết đến, thân phận của Thiên Long Nhân căn bản là không phải dùng bát kỳ con cháu đến tiến hành so với. Coi như là dùng bát kỳ con cháu đến so với. Vậy ít nhất cũng là nạm hoàng kỳ ái tân giác la thị. Thân phận kia, thực sự là cao quý không tả nổi. Doflamingo sự tình ở thế giới chính phủ bên trong ngược lại cũng không là bí mật gì. Trên căn bản thượng tầng thậm chí trung tầng quan chức đều có hiểu biết. Đối diện một ánh mắt, liên tưởng đến xét cùng hải quân quan hệ biết chuyện này cũng chỉ là vấn đề sớm hay muộn. Đơn giản một bên Khalifa liền nói rằng, Doflamingo sinh ở Thiên Long Nhân thế gia, cũng là Don Quixote trong gia tộc con trưởng đích tôn. Nguyên bản cùng người nhà đồng dạng được hưởng Thiên Long Nhân đặc quyền. Có điều phụ thân Don Quixote Honagu thánh với ta Nhật chủ trương Thiên Long Nhân cùng người bình. Thường cùng là nhân loại. Quyết tâm rời đi Mariezoa. Cũng tuyên bố chính mình muốn từ bỏ thân là Thiên Long Nhân đặc quyền. Xem người ta bình thường giống như quá sinh hoạt. Vì vậy mang theo người nhà rời đi thánh địa Mariezoa. Ở cái kia sau khi đi đến Tây Hải Honagu thánh dựa vào còn lại tích chữ sinh hoạt. Nhưng bởi vì người cả nhà bởi vì mất đi ngày xưa thành tựu Thiên Long Nhân đặc quyền cùng hải quân. Đại tướng bảo vệ, ngày xưa từng chịu đến hắn Thiên Long Nhân hãm hại quần chúng liền đem oán khí phát tiết với này. Người một nhà trên người, trộm cướp, đánh đập, cô lập, Chờ một chút, Hawkeye khẽ cau mày, sau đó nói rằng, coi như vậy, Honagu Thánh chí ít đã từng là Thiên Long Nhân một thành viên. Hắn sẽ không có cầu viện sao? Cầu viện quá, Khalifa lắc lắc đầu nói rằng, thế nhưng Honagu Thánh đã trở thành Mariezoa dị đoan. Tiếp tục nói, ngồi ở trên ghế sofa, Hawkeye trong ánh mắt mang theo một chút trầm tư đối với Thiên Long Nhân. Hawkeye không có bao nhiêu hảo cảm, hay hoặc là, phàm là thánh địa Mariezoa bên ngoài cư dân, đều đối với Thiên Long Nhân không có bao nhiêu hảo cảm. Bởi vì cái gọi là Thiên Thượng Kim cống phẩm, không biết có bao nhiêu người cửa nát nhà tan, bao nhiêu quốc gia luân hãm với chiến hỏa cùng nghèo túng. Tuy rằng ấu trĩ, nhưng Honagu Thánh xác thực chứng minh Thiên Long Nhân cũng không phải là toàn bộ đều là ác đồ. Sau đó, nhân vì cuộc sống rơi vào nghèo khó, mẫu thân của Doflamingo ở Doflamingo 8 tuổi thời điểm ốm chết. Ngoặc kép chấm chấm, ngu xuẩn, xoa mi tâm, mới bắt đầu thời điểm đối với Honagu Thánh còn ôm hơi có chút hảo cảm. Thế nhưng hiện tại, liền ngay cả Hawkeye cũng đều cảm giác Honagu Thánh có chút quá mức lý tưởng hóa. So với Hawkeye phức tạp, xét liền muốn trắng ra nhiều. Chính là cái ngu ngốc. Tuy rằng có lương tâm, nhưng cũng chính là cái có lương tâm ngu ngốc. Theo xét, người có thể cuồng, có thể muốn làm cái gì làm cái gì. Thế nhưng tối thiểu, ở cơ sở này trên không thể liên lụy bên cạnh mình người nhà. Như là Honagu Thánh như vậy, tuy rằng xác thực là tốt người, nhưng cũng xác thực là cái tên ngu xuẩn. Gật gật đầu, đối với xét mọi người bình luận Khalifa cũng không có quá mức lưu ý. Chỉ là ở tại bọn hắn đánh giá xong sau tiếp tục nói. Ở 10 tuổi năm ấy, Doflamingo giết chết cha của hắn, cũng mang theo hắn thủ cấp trở lại Mariezoa, yêu cầu khôi phục thân phận của Thiên Long Nhân. Hống, đúng là kẻ hung hãn tương đương, xét tiểu có hứng thú sờ sờ cằm tuy rằng giết cha ở luân lý trên có lớn lao. Vấn đề, nhưng có thể làm đến một bước này, dù cho là vì danh lợi cùng đặc quyền, cũng đầy đủ làm người cảm thấy kinh ngạc, hoặc là nói, phần này đối với quyền thế truy đuổi cùng cuồng nhiệt khiến người ta nhìn thẳng vào. Bọn họ không có đồng ý đúng không? Hawkeye nói rằng, dù sao, nếu như bọn họ đồng ý lời nói, Don Quixote gia tộc phỏng chừng căn bản là sẽ không xuất hiện ở Bắc Hải. Ngoặc kép chấm chấm, đúng thế, một bên Khalifa gật gật đầu. Sau đó đưa mắt nhìn phía ngoài cửa sổ nói là ngoài cửa sổ. Trên thực tế chính là bị Luchi đập ra đến trên tường cái hang lớn kia bên ngoài. Bị âm thanh đánh thức. Hiện tại Vin bác sĩ đang bề bộn cho Luchi cầm máu. Không sai cố sự. Ta nghe được rất hài lòng. Xét thỏa mãn gật gật đầu. Sau đó nói. Như vậy hiện tại cố sự nghe xong. Cũng nên xử lý một chút vấn đề của các ngươi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nghe được xét lời nói. CP9 mọi người không nhịn được căng thẳng thân thể. Trên một gương mặt cũng tràn ngập căng thẳng. Rất có lớp tự học trên lão sư đột nhiên vào cửa lúc cảm giác gấp gáp. Xem ở cố sự không sai phần trên. Xét nhấn nhấn tay khớp ngón tay. Ta liền không đánh. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.